Nữ phụ không lẫn vào. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm bồi đại ca cơm nước xong thời điểm, Lý Trung cũng đem dược chảo đã trở lại. Nàng lập tức chạy tới phòng bếp ngao dược. Xong rồi chính mắt nhìn chằm chằm đại ca uống quang. Lại đem hắn ôm đến trên giường. Che lại thật dày mấy giường chăn bông. Đem mồ hôi ấp ra tới bệnh liền rất tốt. Chờ lát nữa ngươi nếu là cảm thấy nhiệt liền nhịn một chút. Ngàn vạn đừng đá chăn. Cửa sổ đừng đóng lại. Cần phải lưu mấy cái phùng. Miễn cho than hỏa quá vượng. Đem người buồn hỏng rồi. Nàng nghiêm túc dặn dò nói. Đã biết, ngươi trở về đọc sách đi. Tiết Bá Dung ngữ khí lực hiện suy yếu. Lâm Đạm giúp hắn dịch hảo góc chăn. Nhìn hắn ngủ trầm mới lặng lẽ đi ra ngoài. Lý Trung canh giữ ở đại công tử mép giường. Nhìn hắn từ đà hồng dần dần chuyển vì tái nhợt gương mặt. Thở dài nói. Đại công tử, ngài lại là tội gì đâu? Lâm Đạm khai dược còn không biết hiệu quả như thế nào. Ngài còn như vậy kéo xuống đi. Nếu là bệnh tình tăng thêm, chúng ta chỉnh viện người đều đến ăn trượng hình. Giả bộ ngủ Tiết Bá Dung lúc này mới mở to mắt. Thận trọng dặn dò, ta nếu là bệnh đến trọng, người liền nghĩ cách đem Lâm Đạm chi khai. Lại lặng lẽ đem trong phủ đại phu mời đến. Đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Nàng vừa mới bắt đầu học y, thất thủ cái một lần hai lần lại sợ khó tránh khỏi. Ngày sau xem người bệnh nhiều, kinh nghiệm cũng liền tích lũy đi lên. Sớm muộn gì có một ngày sẽ thành tài. Đại công tử, ngài đừng quên, ngày này hai chân là nàng lộng tàn. Lý Trung nhắc nhở nói. Tiết Bá Dung nhắm mắt lại, dài lâu thở dài. Ta không quên, nhưng là ta làm không được đi hận nàng. Liền tính ta đời trước thiếu nàng đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, người đã ngủ chết qua đi. Cái trán bắt đầu toát ra tế tế mật mật mồ hôi. Lý Trung không ngừng cho hắn lau mồ hôi. Trơ mắt mà nhìn sắc mặt của hắn từ ửng hồng chuyển vì tái nhợt. Lại chậm rãi nhiễm khỏe mạnh đỏ ửng. Xúc tua một chạm vào. Thế nhưng là sốt cao tan đi. Bệnh tình rất tốt. Sẽ không thấy hiệu quả nhanh như vậy đi. Lý Trung không dám tin tưởng mà nỉ non. Lại qua một canh giờ. Tiết Bá Dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xốc lên chăn vừa thấy. Chính mình thế nhưng da đầy người hãn. Đem áo lót quần lót đều làm ướt. Thân thể lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất chồng chất ở ngũ tạng lục phủ chúng độc tố cùng trầm kha đều cùng với mồ hôi bài đi ra ngoài. Cả người có vẻ càng thêm tinh thần. Đại công tử, ngài cảm giác như thế nào? Lý Trung thử tính hỏi. Tiết Bá Dung duỗi duỗi cánh tay. Gật đầu nói. Ta cảm giác thực hảo. Da nhiều như vậy hãn. Dường như so sinh bệnh phía trước còn hảo chút. Hắn này đầu mới vừa lên. Lâm Đạm kia đầu liền nghe thấy được động tĩnh. Lập tức buông y thư chạy tới. Biểu tình tràn ngập chờ mong. Đại ca, người hảo chút không có. Ta cho người khám bắt mạch đi. Nhà đầu này hiện tại gặp người khám bệnh mạch. Thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Tiết Bá Dung trong lòng buồn cười. Trên mặt lại không hiện. Vươn tay ra. Ôn nhu nói, khám đi, ta cảm giác hẳn là rất tốt, người dược rất đúng chứng. Lâm Đạm trà sát tay, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng vạn phần quý trọng mà đem đại ca tay phủng ở chính mình lòng bàn tay. Nghe thấy hắn trầm thấp tiếng cười mới xấu hổ mà buông ra. Sau đó đem ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đáp ở trên cổ tay hắn. Trà xét rõ ràng mạch tượng. Tiết Bá Dung cảm giác chính mình mạch máu rơi xuống một mảnh lông chim. Có chút ngứa còn có chút nhiệt. Làm cho hắn cực không được tự nhiên. Lại vào lúc này, Lâm Đạm nhíu mày nói. Đại ca, người trước kia có từng hoạn quá tâm giật mình chi chứng. Cái gì tim đập nhanh chi chứng? Tiết Bá Dung không rõ nguyên do. Đại ca, người tim đập thực dồn dập. Làm như tim đập nhanh chi chứng điểm báo. Lâm Đạm máy móc theo sách vở mà giải thích một phen. Nàng trước mắt còn không có cái gì kinh nghiệm. Chỉ có thể căn cứ thư thượng miêu tả tới phán đoán bệnh. Nơi nào sẽ nghĩ đến mặt khác quan khiếu. Tiết Bá Dung lại nháy mắt mặt đỏ lên má. Cường ngạnh mà bắt tay thu hồi tới. Chật vật nói. Ta từ nhỏ thân thể cường kiện, có từng hoạn quá tâm giật mình chi chứng. Ngươi định là nhìn lầm rồi. Ta đầy nhìn lại. Lâm Đạm vươn đôi tay, mắt trông mong mà nhìn đại ca. Tiết Bá Dung nhắm mắt, lại che ngực. Cảm giác tâm tình của mình bình phục rất nhiều mới lại bắt tay cổ tay vói qua. Lúc này đây hắn không dám trợn mắt, mà là dựa ngã vào gối mềm chợp mắt. Không đi nghe cũng không đi xem. Một lát sau, Lâm Đạm rốt cuộc thu hồi tay, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Đại ca, ngươi quả thực hảo, xem ra ta cho ngươi khai dược rất đúng chứng. Bất quá vì củng cố hiệu quả trị liệu, còn lại dược ngươi vẫn là đến uống xong mới được. Ta đi cấp đại ca lấy một hộp mứt hoa quả lại đây. Nếu đại ca cảm thấy dược quá khổ, có thể dùng mứt hoa quả ngọt ngào miệng. Tiết Bá Dung mở mắt ra, tức giận nói, ai phải dùng mứt hoa quả ngọt miệng? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đại ca không phải tiểu hài tử. Đại ca là đại tướng quân, đại anh hùng, đại ca lợi hại nhất. Lâm Đạm vươn một cây ngón cái, ngữ khí muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ. Tiết Bá Dung lại ức chế không được mà cao hứng lên. Sau đó che lại mặt thống khổ mà rên rỉ. Hắn quả thực sợ cái này tiểu nha đầu, đã nghe không hiểu tiếng người, lại không tiếp thu cự tuyệt. Chỉ là lo chính mình làm nàng cho rằng đối xử. Đúng là bởi vì nàng có được như vậy một viên đơn thuần vô cấu xích tử chi tâm, mới làm hắn vô pháp đi hận nàng, càng không thể chịu đựng được nàng bị người khinh nhục. Ngươi cho ta đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Hắn giả làm không kiên nhẫn mà đuổi đi người. Hảo, ta lập tức đi ra ngoài. Lâm Đạm đi tới cửa lại dừng lại, ngôn nói, vừa lúc ta cấp đại ca làm mấy bộ quần áo mùa đông. Đại ca chờ lát nữa thay đi. Trong phủ có kim chỉ phòng, cần gì ngươi tự mình động thủ. Lời tuy nói như vậy, Tiết Bá Dung trong mắt lại nhiễm vài phần ý cười. Ít khi, Lâm Đạm quả nhiên lấy tới mấy bộ quần áo mùa đông, sau đó lui đi ra ngoài. Lý Trung xách theo một kiện áo ngoài, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Lâm cô nương trước nay chưa làm qua việc may vá, nơi nào sẽ khâu vá quần áo mùa đông. Đại công tử ngài xem, này mấy bộ quần áo tuy rằng đường may thực chỉnh tề, lại thập phần khinh bạc, căn bản vô pháp giữ ấm. Ta còn là đem ngài cụ áo bông lấy ra tới đổi đi. Tốt như vậy nguyên liệu, thật sự là đáng tiếc. Cái này độ dày ở trong phòng xuyên vừa vặn. Tiết Bá Dung nhéo nhéo cổ áo, biểu tình không để bụng. Power by Glia Studio, Glow, ngài thật muốn xuyên nha. Thật xuyên, trong phòng có chậu than, sẽ không lạnh, như vậy mỏng quần áo sao có thể không lạnh. Đại công tử, ngài đừng luôn là nhân nhượng Lâm cô nương, cũng muốn học được cự tuyệt. Lâm cô nương ra mặt dày đâu, sẽ không bị thương. Đi vào tới giúp tướng quân tắm rửa hai gã thị vệ nghe thấy Lý Trung nói, biểu tình trở nên thập phần cổ quái. Tướng quân không hiểu cự tuyệt, người này sợ là đối tướng quân tồn tại thiên đại hiểu lầm. Nhớ trước đây ở biên quan đánh giặc thời điểm, hoàng thượng liền hạ 3 đạo chiếu thư mệnh tướng quân rút quân. Tướng quân đều bỏ mặc, cũng cuối cùng xuất lĩnh tần quân lấy được đại thắng. Hắn nếu là không hiểu đến cự tuyệt, kia khắp thiên hạ liền không có thái độ mạnh mẽ người. Mới vừa tư cập này, hai người liền nghe tướng quân lạnh nhạt nói, ta nói muốn xuyên chính là muốn xuyên, ngươi lại vô nghĩa cũng cút cho ta ra Khiếu Phong Các đi. Lý Trung sắc mặt trắng nhợt, tức khắc im như ve sầu mùa đông. Hai gã thị vệ ám đạo một tiếng quả nhiên, lại cũng nhịn không được nhìn kia kiện xiêm y liếc mắt một cái. Cuối cùng ở trong lòng đại diêu này đầu, mỏng, thật sự rất mỏng, đáp ở bình phong thượng có vẻ khinh phiêu phiêu. Phảng phất chỉ là xúc một tầng miên nhung, như vậy quần áo nơi nào có thể chống lạnh. Nhưng có Lý Trung vết xe đổ, hai người không dám khuyên nhiều, chỉ nghĩ chờ lát nữa lại đoan hai cái chậu than lại đây, miễn cho tướng quân đông lạnh bệnh. Nhưng mà tắm rửa xong, thay quần áo lúc sau, Tiết Bá Dung lại lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mắt thấy thuộc hạ lại chuyển đến hai cái chậu than, hắn lập tức xua tay, đem chậu than đều triệt, chỉ để lại một cái đã cũng đủ. đừng nhìn cái này xiêm y rất mỏng, nhưng phi thường giữ ấm. Lý Trung giật giật mồm mép, rốt cuộc không dám nói lời nói. Đại công tử nguyện ý cấp Lâm Đạm giữ thể diện, vậy chống đi, hắn mặc kệ, nhưng hắn thực mau liền phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không giống hắn nghĩ đến như vậy. Đại công tử nói đều là lời nói thật, mà phi giữ gìn Lâm Đạm, bởi vì hắn cái trán thực mau liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng, phảng phất nhiệt đến tàn nhẫn. Công tử, ngài có phải hay không lại nóng lên? Lý Trung lo lắng mà dò hỏi. Tiết Bá Dung cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là hướng hai gã thuộc hạ nhắc lại nói, đem dư thừa chậu than triệt, ta không lạnh. Hai gã thị vệ thấy tướng quân sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, tuyệt phi bệnh nặng chi tướng, mà là đích xác có chút nhiệt, lúc này mới triệt rớt ba cái chậu than, chỉ để lại nhất tràn đầy một cái. Tiết Bá Dung ngồi ở bên cửa sổ, trong chốc lát sờ sờ cổ áo, trong chốc lát xoa bóp cổ tay áo. Thế nhưng đối tân y phục có chút yêu thích không buông tay. Nếu là biên quan các tướng sĩ cũng có thể mặc vào như thế khinh bạc mà lại giữ ấm xiêm y, thật là tốt biết bao. Thật lâu sau lúc sau, hắn thở dài nói, biên quan tướng sĩ quần áo mùa đông đều thực cồng kềnh. Hơn nữa mấy chục cân giáp trụ, mặc ở trên người quả thực giống bọc một tầng cục đá. Hành động lực lớn đại đã chịu hạn chế. Thượng chiến trường, một cái nháo không hảo liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nhưng nếu là ăn mặc không hậu, lại sẽ sống sờ sờ đông chết. Cũng bởi vậy, mỗi đến vào đông, quân đội tỷ lệ tử vong đều sẽ thành tăng gấp bội thêm. Lệnh Tiết Bá Dung đau lòng khó ức. Từ cập này, hắn lập tức phất tay, đem Lâm Đạm mời đi theo. Ta có lời hỏi nàng. Ít khi, vẻ mặt mạc danh Lâm Đạm đi theo hai cái thị vệ đi vào tới. Tiết Bá Dung nhéo vạt áo hỏi, ngươi cái này xiêm y là dùng cái gì làm? Rõ ràng như thế khinh bạc, rồi lại như vậy xõa tung giữ ấm. Nếu là có thể ở quân doanh mở rộng, định có thể cứu rất nhiều người mệnh. Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ, thản ngôn nói, đại ca, suy nghĩ của ngươi sợ là khó có thể thực hiện. Này vài món quần áo tường kép bọc đều không phải là bông, mà là tơ tằm. Tần quốc mà chỗ Tây Bắc, hiếm có con tằm, làm một kiện như vậy kẹp áo, hao phí thập phần chi cự, mở rộng đến trong quân càng là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Còn nữa, con tằm ti chế thành kẹp áo kinh không được thủy tẩy. Vừa vào thủy, bên trong tơ tằm miên đâu liền sụp đổ, không hề giữ ấm. Ngày thường cần tiểu tâm xử lý mới được. Các tướng sĩ bận về việc chiến sự, lại nơi nào phân đến ra tâm thần đi chiếu cố một kiện quần áo. Đại ca ngươi xem, nàng một bên nói một bên xốc lên vạt áo biểu thị. Ta ở ngươi quần áo nội lớp lót thiết trí rất nhiều ám khấu. Này con tằm ti nội gan đó là dùng ám khấu chế trụ. Rửa sạch thời điểm có thể tháo dỡ xuống dưới. Ở thủ công thượng phi thường tinh tế. Thật sự là khó có thể mở rộng. Tiết Bá Dung bị Lâm Đạm lôi kéo vạt áo, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, rồi lại kinh ngạc cảm thán với nàng tinh xảo tâm tư. Lý Trung lúc này mới hổ thẹn nói, nguyên lai một kiện hơi mỏng xiêm y thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy huyền cơ. Nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp. Tiết Bá Dung tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Đạm, hỏi, như vậy tinh xảo xiêm y, ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Lâm Đạm nói thẳng nói, ta xem đại ca tới rồi vào đông thay giày nặng xiêm y, hành động liền có chút không tiện. Rất nhiều lần từ trên giường dịch đến ghế trên thời điểm, đều thiếu chút nữa tay hoạt té ngã. Đại ca tính cách lại quật cường, không cần ta ôm. Ta liền nghĩ cấp đại ca làm vài món đã khinh bạc lại giữ ấm xiêm y, phương tiện đại ca động tác. Ngẫu nhiên có một ngày, ta thấy Phương Đại Nương tôn tử cầm một cái kén tằm ở chơi. Vỗ vỗ trán liền nghĩ tới loại này xiêm y chế pháp. Tiết Bá Dung nghe xong lời này tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Trêu chọc nói, vỗ vỗ trán ngươi là có thể nghĩ đến. Ngươi thật đúng là băng tuyết thông minh. Không dối gạt đại ca. Ta tựa hồ thiên phú dị bẩm, vào phòng bếp vỗ vỗ trán. Liền biết như thế nào nấu ăn. Vào tú phòng vỗ vỗ trán. Liền biết như thế nào khâu vá xiêm y. Lâm Đạm nguyên bản là có chuyện nói chuyện. Nói theo sự thật. Lại không lưu thế nhưng đem trong phòng người tất cả đều chọc cười. Tiết Bá Dung lấy quyền để môi. Tận lực làm chính mình cười đến không cần như vậy rõ ràng. Miễn cho bị thương tiểu nha đầu mặt mũi. Lúc trước những cái đó thất vọng. Lúc này đã tan thành mây khói. Thôi, hắn đã hạ chiến trường. Trong quân sự tình liền không cần lo lắng. Bằng không liền có càng làm hộ mâm chi ngại. Chỉ là, mấy ngày nay đảo thật là khổ Lâm Đạm. Kêu nàng một cái nũng nịu cô nương ra. Biến thành hiện giờ này phó bận rộn trong ngoài. Lao lao lực lục bộ dáng. Từ cập này, Tiết Bá Dung cảm giác quanh thân càng thêm ấm áp. Trong lòng cũng hơi hơi nóng bỏng lên. Hắn mệnh thị vệ đem giấu ở trong thư phòng một cái hộp gấm lấy lại đây. Đưa cho Lâm Đạm, nghiêm túc dặn dò nói. Đây là ta cất chứa chiến lợi phẩm. Ngươi cầm đi chơi đi. Khâu vá xiêm y tốn thời gian háo lực. Ngươi ngẫu nhiên làm một kiện cũng liền thôi. Không cần nhiều lần động thủ. Có thời gian không bằng nhiều xem hai bổn y thư. Ta nơi này tự nhiên có người liệu lý. Nơi nào yêu cầu ngươi tới nhọc lòng. Cảm ơn đại ca. Ta không nhọc lòng đại ca lại có thể nhọc lòng ai đâu. Lâm Đạm thoải mái hào phóng mà tiếp hộp gấm. Mở ra vừa thấy lại là một phen được khảm đá quý chỉ thủ. Tức khắc thập phần thích. Chút nào không chú ý tới chính mình cuối cùng một câu làm Tiết Bá Dung đỏ mặt. Nói bậy cái gì? Còn không mau đi đọc sách. Tiết Bá Dung xua tay đuổi đi người. Làm như thập phần không kiên nhẫn. Chờ Lâm Đạm đi rồi lại lộ ra một mặt cực đạm tươi cười. Hai gã thị vệ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Lại lần nữa xác định tướng quân đối Lâm cô nương quả nhiên không bình thường. Phải biết rằng kia đem chỉ thủ là tướng quân lần đầu thượng chiến trường được đến chiến lợi phẩm. Là hắn quân nhung kiếp sống chứng kiến. Ngày thường bảo bối thật sự. Lại nơi nào bỏ được tặng người. Hắn đối Lâm cô nương rốt cuộc là huynh muội chi tình vẫn là tình yêu nam nữ. Mà Lâm cô nương ban đầu là nhị công tử vị hôn thê đi. Việc này thật là càng xem càng phức tạp. Tiết Bá Dung nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn cảm nhớ Lâm Đạm đối chính mình tỉ mỉ chiếu cố. Đã sớm tưởng đưa nàng một phần lễ vật. Sinh ra cái này ý tưởng thời điểm. Hắn đầu một cái nhớ tới chính là thanh chỉ thủ này. Vì thế liền tặng đi ra ngoài. Chỉ thế mà thôi. Quảng cáo. Cách chương.